Chương 79 kinh ngạc. Cách đó không xa hai cô bé đối thoại khiến hắn phạm vào si ngốc, sự ở nơi đó nửa bước khó đi, hắn thế mới biết, nguyên lai Lục phu nhân đã như thế thích Thẩm Thanh Lan, lại một mình cho nàng hạ gián. Hắn lại nhớ tới Lục Tân Minh, trong lòng chua xót. Ơ, đây không phải là Hoắc thiếu gia nha, như thế nào tại cái này đứng bất động đâu? Sau lưng bỗng truyền đến một tiếng cười khẽ. Hoắc Lập xấu hổ đi bên cạnh Xê Dịch, nhìn lại, đúng là đại thiếu nãi nãi Đặng Thị. Đại tẩu. Hoắc Lập xấu hổ được có chút mặt đỏ, chắp tay hành lễ. Đặng Thị cười, người một nhà, khách khí như vậy làm cái gì? Hoắc thiếu gia giống như có tâm sự, cho nên mới ở trong này sững sờ. Hoắc Lập cười ngượng ngùng. Đặng Thị nhìn hắn cười, ta đến đoán một cái, Hoắc thiếu gia tâm sự là vì ý trung nhân đi. Hoắc Lập há hốc mồm. Đặng Thị niết tấm khăn che miệng cười một tiếng, cố ý nói, tốt, ta không hỏi, ngươi phải thẹn thùng. Tránh ra hai bước, lại dừng lại, cười nói, tính ta xen vào việc của người khác, có chuyện này muốn hỏi ngươi. Không lâu, Lục phủ đưa tới thiệp mời, cho là tứ tiểu thư, ý tứ này sợ là rất rõ ràng. Hoắc Lập túi đầu không nói, nhìn không ra biểu tình, chỉ là trên nắm tay gân xanh nổi lên, nửa ẩn tại cổ tay áo hạ, tiết lộ tâm tư. Đặng Thị cười tủm tỉm, ta nghe nói ngươi cùng kia Lục gia thiếu gia có vài phần giao tình, không thiếu được đến hỏi thăm, không biết Lục thiếu gia tính tình như thế nào. Hoắc Lập sắc mặt càng là khó coi, mười phần gượng ép cười cười, làm người không sai. Không thể tưởng được Hoắc thiếu gia đối với hắn vậy mà đánh giá khá cao. Đặng Thị kinh ngạc cười nói, theo sau nhanh chóng chuyển qua đề tài, ta nhìn Hoắc thiếu gia người cũng không sai, không biết có phải đã cố gắng nên được người trong lòng vui sướng. Ngươi nhìn Lục gia lựa chọn tát, mười phần lưu loát, cho nên phàm là coi trọng cô nương nào, cũng dễ dàng dỗ. Hoắc thiếu gia nếu là coi trọng nhà ai cô nương, cần phải nhanh chút thổ lộ, đã muộn, nhưng liền thành vợ của người khác. Hoắc Lập cương trực mặt, nghĩ không ra lời nói đến ứng phó, chỉ phải lại rũ mi liếc mắt. Đặng Thị ha ha cười một tiếng, quay người rời đi. Hoắc Lập không biết lại đứng bao lâu, hốt hoảng đã đến Thẩm Thanh Lan chỗ ở, lại tại môn nhóm bồi hồi tính ra chu, thẳng đến gặp Phỉ Thúy đi ra, nhận ra là Thẩm Thanh Lan nha đầu, mới lấy hết can đảm tiến lên, xin hỏi tứ tiểu thư tại sao? Phỉ Thúy hoang mang liếc hắn một cái, tứ tiểu thư tại nghỉ ngơi, Hoắc thiếu gia có chuyện gì nô thì được truyền cáo. Không không có chuyện, tùy tiện hỏi một chút. Hoắc Lập hoảng sợ nói vài câu liền cướp đường mà trốn. Thẩm Thanh Lan khi tỉnh lại, Phỉ Thúy cùng Bích Ngọc Chính xuống lại nói lời gì, nói nhỏ nghe không rõ ràng, nhưng là thường thường bạo. Làm sao? Thẩm Thanh Lan ngồi dậy, hỏi. Phỉ Thúy giật mình, theo bản năng vẫy tay, chúng ta không nói chuyện. Nói lời gì ngươi cùng ai? Thẩm Thanh Lan càng thêm hồ đồ, không biết là chính mình vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn trong đâu. Vẫn là hai nha đầu này phạm vào mơ hồ bệnh. Bích Ngọc liếc nhìn nàng một cái, cười giải thích, tứ tiểu thư đừng để ý nàng, cô bé này tư xuân, vừa rồi còn chưa nói xong, liền thấy Phỉ Thúy quát to một tiếng, nhào lên liền muốn che miệng của nàng, lại đánh nhau ở cùng nhau. Hai người các ngươi thật là. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, chính mình xuống giường đổ ly nước muốn uống, lúc này mới gặp hai người đình chỉ làm ầm ĩ, chạy tới đoạt cái chén. Thả nửa ngày nước, nên lạnh, tiểu thư trước chờ một chút, nô tỳ cho ngài đổi nước nóng đi. Phỉ Thúy nói chuyện không Bích Ngọc lưu loát, động tác lại linh mẫn, đoạt lấy cái chén, liền ấm trà cùng nhau, đều mang ra ngoài. Thẩm Thanh Lan hướng Bích Ngọc nhíu mày, tốt, nàng đi, ngươi nói. Bích Ngọc hướng về phía Phỉ Thúy bóng lưng giả trang cái bướng bỉnh mặt quỷ, mới cười nói, chuyện thú vị nhi đâu, tối hôm qua, nô tỳ cùng Phỉ Thúy đi Cố gia, trên đường về nhìn ra diễn. Một cái nam tử uống được say khướt, đoạt cái trang điểm xinh đẹp cô nương đi, cô nương kia khóc sức mướt không chịu, nói mình là Lục công tử hồng nhan chi kỷ, ai dám vô lễ. Ai ngờ nam tử kia ha ha cười một tiếng, nói cái gì, Lục công tử hồng nhan chi kỷ kia đều là chuyện cũ năm xưa, hiện tại một cái cũng không có. Thẩm Thanh Lan ngẩn ngơ, hảo hảo cô nương giá hội bên đường nói mình là nào đó nam tử hồng nhan, sao chỉ sợ là câu lan tiểu quán hoa nương đi. Chính mình đến Phân Ninh trong khoảng thời gian này, vài lần trên đường, cũng thỉnh thoảng nghe một lỗ thai, nói Lục công tử trời sinh tính phong lưu, lâu dài lưu luyến hoa hẻm, vì hồng nhan vung tiền như rác, xem ra, quả thật như thế. Sau này như thế nào? Thẩm Thanh Lan lạnh lùng hỏi. Bích Ngọc lời này nếu là ngày hôm qua nói, Thẩm Thanh Lan còn có thể trở thành chuyện không liên quan chính mình chuyện cười đến nghe, được thu Lục ra bái thiếp, trong lòng liền có chút kẹt xe. biết rõ coi như mình đáp ứng lời mời mà đi làm khách, mẫu thân cũng tuyệt không có khả năng đáp ứng cái này việc hôn nhân, nhưng nghĩ đến mình cùng một cái có tiếng xấu hoàn khố đệ tử đặt ở cùng nhau suy nghĩ hôn nhân đại sự, liền cảm thấy ủy khuất. Bích Ngọc nói, sau này liền đến người thiếu niên coi đó là phố cướp người nam tử dọa chạy. Thẩm Thanh Lan tò mò hỏi nguyên nhân, Bích Ngọc cười, thiếu niên kia chỉ nói một câu, cổ viên ngoại ở phía trước chờ hắn. Đây là ý gì? Bích Ngọc cười ha hả, cổ viên ngoại là nam tử kia cha, bình sinh nhất thống hận chính là tham luyến sắc đẹp, trước kia không ít bởi loại sự tình này đánh hắn. Thẩm Thanh Lan trước là bật cười, khen ngợi thiếu niên kia có chút cơ trí, sau lại xá hỏi, làm sao ngươi biết? Bích Ngọc nháy mắt ra hiệu, hì hì cười một tiếng, nô tỳ cùng Phỉ Thúy muốn nhìn náo nhiệt, lại sợ bị nam tử kia ngộ thương, liền trốn ở góc đường một sấp miệt gùi sau. Sau này thiếu niên kia đem người dọa sợ sau, chúng ta chuẩn bị rời đi, Phỉ Thúy cô nàng kia lại không cẩn thận trộn chân, đem một sấp miệt gùi tất cả đều đẩy đến, động tĩnh rất lớn, tự nhiên gợi ra thiếu niên kia chú ý. Hắn liền lại đây hỗ trợ, thuận miệng hàn huyên vài câu, bởi vậy biết được. Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, lập tức bật cười, quả thật là gái lớn không giữ được, lại hỏi, thiếu niên kia là nhà ai cái này lại không biết. Bích Ngọc giải thích, lúc ấy không có nhiều lời khác, chúng ta liền trở về, chỉ là, vừa rồi thì thế nào? Bích Ngọc nói, tối qua sau khi trở về, Phỉ Thúy phát hiện một bông thai không thấy, cũng không biết vứt xuống đi đâu, đành phải thôi, vừa rồi tiểu thư ngủ thì cửa phòng bà mụ đưa tới một cái lớn cỡ bàn tay bao bố nhỏ, nói là một cái họ Tưởng người cho Phỉ Thúy không hiểu thấu, mở ra vừa thấy, bên trong bao đúng là mình ném con kia bông thai. Thẩm Thanh Lan cũng không khỏi kinh ngạc, nói như vậy là thiếu niên kia nhờ ả tờ đưa cờ trả lại. Nô tỳ vừa rồi cùng Phỉ Thúy cũng là nghĩ như vậy, thiếu niên kia đại khái họ Tưởng, đáng tiếc vẫn không biết nguồn gốc, liền nói cái tạ cũng không thể. Thẩm Thanh Lan cười nói, không ngại, chúng ta tại Phân Ninh còn muốn ở mấy ngày, thiếu niên kia như là Phân Ninh người, tổng có thể nghe được. Trong lòng nhưng có chút chần chờ, Phỉ Thúy như là cho là thật bởi vậy một chuyện động xuân tâm. Nên làm cái gì bây giờ? Không biết thiếu niên kia thân phận gì, hay không có môn hộ có khác cho dù hai bên tình nguyện, chẳng lẽ muốn đem Phỉ Thúy lưu lại Phân Ninh?